Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Nacha lại tới nữa rồi. Cũng không nhịn được nữa. Quaresma một tái nâng lên Vanessa, trùng vào phòng, Vanessa một tiếng kêu sợ hãi. Ở Quaresma trên người liên tục dùng tay đánh Quaresma phía sau lưng. Có thể cái kia xoa bóp giống như sức mạnh, nhưng cũng là nàng đang biểu đạt cái gì. Rất nhanh, trong phòng liền truyền đến Quaresma ồ ồ tiếng thở cùng Vanessa thở gấp. Nguyên thủy dục vọng vào đúng lúc này bộc phát ra, suýt chút nữa để đảo nhỏ phát sinh động đất. Quaresma quả thực thoải mái bảo, làm Quaresma lại không có khí lực vận động, chậm rãi ngã hoạt ở trên người cô gái. Hắn biết, chính mình lại muốn hàng thể năng. Có lúc hắn chân tâm cảm thấy hệ thống có chút không quá nhân đạo. Hắn lại không phải là không có chỉ huy. Lẽ nào làm những nhân loại này bản năng sự tình, liền nhất định phải hàng thể năng thuộc tính. Cũng không thấy những người cả ngày làm bừa cầu thủ ở đây trên không chạy nổi. Mỗi lần vui sướng qua đi, chính mình cũng muốn hự hự luyện trở về. Nếu như không có hàng thể năng vừa nói như thế, e sợ hiện tại Quaresma thể năng thuộc tính đều sắp muốn đầy ô. Liền ở nữ hài ngủ say thời điểm, Quaresma kéo uể oải không thể tả thân thể, dọc theo cạnh biển hồng hộc chạy lên, vòng quanh đảo nhỏ chạy một vòng lại một vòng. Trong mấy ngày kế tiếp, Quaresma tháng ngày đều rất có quy luật, buổi sáng huấn luyện, buổi chiều cùng Vanessa đồng thời bơi, tắm nắng ngoài ra liếc mắt đưa tình. Buổi tối thời điểm thì lại làm một ít xấu hổ sự tình. Sau đó chờ Vanessa ngủ, Quaresma lại bắt đầu vòng quanh đảo nhỏ chạy bộ, đem vừa giảm xuống thể năng bù đắp lại. Ricardo, tối hôm nay chúng ta có thể thay cái trò gian nha. Ăn xong cơm tối, Quaresma cùng Vanessa dẫm thủy triều xuống nước biển tản bộ. Vanessa ôm Quaresma cánh tay, trên cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm để Quaresma lại không nhịn được thay lòng đổi dạ lên. Có điều Quaresma vẫn là cố nén ăn đi Vanessa ý nghĩ. Ngày hôm nay thì thôi, buổi tối ta muốn xem bóng. Không sai, ngày hôm nay chính là Champions League trận chung kết tháng ngày. Liverpool đánh AC Milan, Quaresma tuyệt sẽ không bỏ qua trò hay. Hắn muốn tận mắt nhìn Milan bị Liverpool đại nghịch chuyển. Vanessa buông ra Quaresma cánh tay, chính diện đối mặt Quaresma. Ngươi muốn xem bóng? Vanessa kiều mị nở nụ cười, tháo ra trước ngực áo tắm. Xem đi, Quaresma nơi nào còn có thể nhịn được. Một tiếng sói tru đem Vanessa đánh gục trong biển. Bắt đầu rồi, biển động. Nếu như nơi này hải cũng có Long Vương quản hạt, như vậy hiện ở phía dưới đáy biển Long Cung nhất định đã loạn cả lên. Long Vương hoang mang hoảng loạn kêu la, Nacha lại tới nữa rồi. Ngoặc kép, buổi tối, Quaresma cùng Vanessa ngồi ở trên ghế sofa. Lúc này là thật sự muốn xem bóng. Bị Seedos giả té làm ra Champions League, vẫn là Quaresma trong lòng đau. Hắn xin thề chính mình có một ngày nhất định phải tìm về bãi. Tuy rằng bây giờ nhìn Milan bị Liverpool nghịch chuyển, không phải là mình tự tay gây nên, nhưng hắn vẫn như cũ rất vui vẻ. Hắn cùng Milan kỳ thực không cừu, nhưng là đúng tay. Đặc biệt là Kaká, khỏe mạnh trạng thái Kaká tuyệt đối với mình kình địch, chí ít tương lai mấy cái mùa giải là. Vào lúc này Vanessa cũng biến thành chim nhỏ nép vào người hình, ôm Quaresma cánh tay cùng hắn đồng thời xem bóng. Là thật sự xem bóng. Liverpool cùng Milan đại chiến, không thể nghi ngờ hấp dẫn kiếp trước rời ánh mắt. Mỗi năm một lần việc trọng đại đã sớm biến thành các cổ động viên ngày lễ. Hiện tại Quaresma chính là một cái phổ thông fan bóng đá, một cái chống đỡ cổ động viên Liverpool. Trận đấu bắt đầu, cùng Quaresma trong ký ức hình ảnh như thế, Milan nắm giữ một cái hoàn mỹ mở màn. cũng đánh ra một cái hoàn mỹ hiệp một. Mở màn 52 giây Mandini đánh chớp nhoáng, công phá Liverpool khung thành. Tiếp theo Crespo lập cú đúp. Hiệp một cũng đã 3-0 dẫn trước với Liverpool. Không phải không thừa nhận, cái này mùa giải Milan xác thực rất có lực thống trị. Ổn định đến một thớt. Có điều ổn định sợ bạo loại. Loại này tương khắc, tới chỗ nào đều áp dụng. Hiệp 2 đối mặt Porto. Đối mặt bạo loại Porto, Milan liền không có quá nhiều biện pháp. Một lần rất là chật vật. Nếu như không phải Seedorf giả té trở thành sự thật, Milan căn bản đi không tới trận chung kết. Mà trận này trận chung kết, Milan liền nhất định phải biến thành cấp độ sử thi bối cảnh. Liverpool hiệp 2 bảo loại đánh ra một hồi kinh thế hãi tục vĩ đại thi đấu. Bên cạnh Vanessa tẻ nhạt đánh tới ngáp, cuộc so tài này cũng quá tẻ nhạt đi. Champions League trận chung kết đều có thể nghiêng về một phía. Là Milan quá mạnh mẽ, vẫn là Liverpool quá nước. Quaresma cười hì hì, trong nụ cười lại dẫn theo một chút thần bí. Vậy cũng chưa chắc nha. Quaresma nhìn Vanessa tấm kia xinh đẹp mặt. Nếu như ngươi ngủ, ngươi khả năng liền muốn bỏ qua trò hay đi. Vanessa không quá tin tưởng. Nàng còn tưởng rằng Quaresma ý tứ là Liverpool hiệp 2 còn có thể đi vào càng nhiều bóng đây. Hiệp 2, cùng kiếp trước như thế. Istanbul thay đổi bất ngờ. Zera dũng cảm đứng ra. Quỷ dị đánh đầu lốp bóng công phá Milano môn. Đem Liverpool từ tuyên trên vách đá treo leo kéo trở lại. Ngay lập tức, Smicer bắn mạnh lần thứ hai xuyên thủng Dida bảo vệ khung thành. Điểm số cũng biến thành 2-0. Milan hoảng rồi. Gattuso lại phạm vào sai lầm. Bên trong vùng cấm đẩy ngã Zera. Tuy rằng Milan cầu thủ vây quanh trọng tài mọi cách kháng nghị, nhưng vẫn như cũ không cách nào thay đổi penalty phán phạt. Alonso một lần là xong. Điểm số cũng miễn cưỡng bị Liverpool ban thành hòa nhau. Toàn bộ thế giới đều bị Liverpool biểu hiện kinh rơi mất cằm. Quaresma bên cạnh Vanessa con mắt trợn tròn lên. Miệng mở ra mở sau hoàn toàn không đóng lại được. Để Quaresma không nhịn được muốn đi vào trong nhét một chút gì. Ta thượng đế, Liverpool quá điên cuồng. Vanessa kêu sợ hãi, căn bản không thể tin được con mắt của chính mình. Nếu như không phải sớm biết kết quả này, Quaresma hiện tại nhất định giống như Vanessa khó có thể tin. Thế giới này rất điên cuồng. Cái giới bóng đá này cũng rất điên cuồng. Điên cuồng liền mang ý nghĩa khác mị lực. Không phải sao? Ngay ở Quaresma cho rằng cục diện sẽ cùng kiếp trước như thế phát triển lúc thi đấu, nhưng vào đúng lúc này xuất hiện điểm cong, trở nên cùng kiếp trước không còn tương đồng. Tới gần bù giờ, Milan cùng Liverpool điên cuồng đối công, tiết tấu nhanh đến làm người nghẹt thở. Milan lại một lần tấn công cơ hội, có điều hậu trường cầu thủ đã công không ra đây. Không cách nào cho trước sân cầu thủ cung cấp quá nhiều chống đỡ. Seedorf ở Liverpool vùng cấm bên trong nhấc tay muốn bóng. Quả bóng truyền tới dưới chân của hắn. Đột nhiên một cái xoay người. Liền muốn đột phá Alonso phòng thủ. Nhưng vào lúc này, Seedorf ngã xuống đất. Toàn thế giới cổ động viên đều nhìn kỹ màn ảnh truyền hình. Ở Seedorf ngã xuống đất một khắc đó, phát sinh hai loại tuyệt nhiên thanh âm bất đồng, hoan hô cùng tức giận mắng. Quaresma cũng không nhịn được mắng ra khẩu, người rất sao có phải là đem giả té biến thành quen thuộc. Bởi vì cùng ở cùng Porto thi đấu bên trong giả té đến lợi, hiện tại lại muốn ở Champions League trận chung kết bên trong giở lại trò cũ. Người thật sự cho rằng mỗi cái trọng tài con mắt đều mù sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ